Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5541, chương 5540, cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Ầm ầm, từng đạo lôi đình tại trên đám mây ngưng tụ, hướng về phía Lâm Bạch mãnh kích xuống. Lâm Bạch sắc mặt hơi trầm xuống, khống chế lấy phi kiếm ở trong sấm sét xuyên tới xuyên lui, tránh đi từng đạo lôi đình tập sát. Tu La Pháp Nhãn hai mắt lấp lóe lợi mang. Lâm Bạch tìm đến trốn ở trên đám mây điều khiển người lôi đình. Phi kiếm, đi. Lâm Bạch tâm niệm vừa động, bốn thanh phi kiếm từ thể nội giết ra, công kích trực tiếp Vân Tiêu. Sắc bén kiếm mang đem đám mây thật dày mây tích, từ đó một kiếm chém ra, đồng thời cũng đem một vị nam tử áo tím từ đó chém thành hai khúc. Hai đoạn thi thể rơi xuống ở trong nước biển. Hiu hiu hiu hiu, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Còn không đợi Lâm Bạch thở một ngụm, nơi xa liền có ba chi mũi tên phá không đánh tới. Cái này ba chi mũi tên, mỗi một chi đều ẩn chứa đủ để diệt sát đạo thần đỉnh phong võ giả ba động. Cái này hiển nhiên là một kiện cực phẩm đạo thần binh uy năng. Khi ba chi mũi tên như sét đánh giết tới Lâm Bạch trước mắt một khắc này, Lâm Bạch đột nhiên ngẩng đầu lên, hướng phía trước một chảo, năm ngón tay bên trong ẩn chứa lấy lực lượng ba động kinh khủng. Ngạnh sinh sinh dùng nhục thân lực lượng đem cái này ba chi mũi tên nắm trong tay. Đồng thời, Lâm Bạch ghé mắt nhìn lại, nhìn thấy vạn mét bên ngoài, vị nào thiên địa môn đệ tử trợn mắt hốc mồm thần sắc. Có lẽ ngay cả chính hắn cũng không dám tin tưởng. Lâm Bạch vậy mà có thể tay không tiếp được hắn thả ra mũi tên. Không tốt, người này bị Lâm Bạch nhìn chăm chú, trong lòng run rẩy, quay đầu liền đi, nhưng lại tại trong chớp nhoáng này, hai thanh phi kiếm từ hắn hai bên trái phải chợt lóe lên, đem hắn cổ họng chém vỡ, thần hồn chém vỡ. Một bên khác, một vị đại hán chọc đầu phát hiện Lâm Bạch, toàn thân mộc vũ lấy màu đỏ như máu sát khí. Hai tay nắm tay, hướng về Lâm Bạch truy tới. Song quyền của hắn rơi vào trong hư không, chấn động đến chung quanh hư không một mảnh rung chuyển. Hiển nhiên người này thực lực cũng là tại đạo thần đỉnh phong cấp độ. Thế nhưng là nghênh đón hắn lại là Lâm Bạch một cái băng lãnh kiếm mang. Phốc phốc, đại hán chọc đầu này bị Lâm Bạch một kiếm chém thành hai đoạn. Cùng lúc đó, chung quanh tất cả thiên địa môn đệ tử đều chú ý tới Lâm Bạch. Nhao nhao hướng về Lâm Bạch đánh tới. Là Lâm Bạch xuất hiện, giết hắn, có 10,000 tiên ngọc a. Giết hắn, cho chúng ta chết đi sư huynh đệ báo thù. Mấy trăm vị thiên địa môn võ giả hướng về Lâm Bạch đánh tới. Những võ giả này bên trong, đại đa số đều là đạo thần cảnh giới tu vi. Cũng không thiếu có mấy cái đạo tôn cùng đạo tiên cấp độ võ giả. Bọn hắn xen lẫn trong đó, muốn đục nước béo cò, bị đàn sói vây quanh. Lâm Bạch thần sắc cũng không kinh hoàng. Bốn thanh phi kiếm cùng yêu kiếm cùng nhau giết ra, ngăn trở tất cả đánh tới thần thông đạo pháp cùng thần binh lợi khí. Đồng thời kiếm mang nổi giận chém, đem từng vị võ giả chém giết tại lưỡi kiếm phía dưới. Trong chốc lát, cái này mấy trăm vị võ giả liền tuần tự chết tại Lâm Bạch trong tay. Thế nhưng là, những phương hướng khác thiên địa môn đệ tử cũng ngay sau đó giết tới đây. Lâm Bạch sư đệ, chấm ngoặc kép, Tần Giao phát hiện Lâm Bạch thảm tao vây công, vội vàng dám đến trợ giúp. Kiều Mạt, Phương Nguyên Thư, họ Diệp huynh muội mấy người cũng cùng nhau mà tới. Lâm Bạch nói khẽ với bọn hắn nói ra, chính các ngươi chiếu cố tìm chính mình. Nhất định phải cẩn thận là hơn. Bọn hắn để mắt tới ta, quảng cáo chúng ta không cần cùng một chỗ, chia ra làm việc. Lâm Bạch trông thấy Tần Giao cùng Kiều Mạt tới trước trợ giúp, lúc này đạp trên phi kiếm liền bay thẳng phương xa mà đi, muốn cùng Tần Giao cùng Kiều Mạt kéo dài khoảng cách. Lấy tình huống vừa rồi đến xem, Lâm Bạch không khó phát hiện hắn đã biến thành mục tiêu công kích. Thiên địa môn tất cả võ giả đều đem Lâm Bạch trở thành mục tiêu, trở thành một cái dê béo. Nếu là Lâm Bạch còn tiếp tục cùng Kiều Mạt Tần Giao cùng nhau hành động, bọn hắn tất nhiên sẽ thụ Lâm Bạch liên lụy. Lâm Bạch, chấm ngoặc kép, kiều mặt lo âu nhìn xem Lâm Bạch ngự kiếm mà đi bóng lưng. Trên mặt viết đầy ưu sầu. Tần Dao thấp giọng nói ra, Lâm Bạch sư đệ nói không sai. Hắn đã bị thiên địa môn để mắt tới. Sẽ có càng ngày càng nhiều thiên địa môn đệ tử cái sau nối tiếp cái trước đi tìm hắn gây phiền. Phức, kiều mặt sư muội, không cần phải lo lắng. Lấy Lâm Bạch sư đệ thực lực, tại trên thủy kính hải này, chỉ cần thái ất đạo qua cảnh giới võ giả không xuất thủ, hắn liền không chết được. Chúng ta chiếu cố tốt chính mình là được. Kiều mặt khẽ gật đầu, nhưng nàng ánh mắt lại một mực tại Lâm Bạch thân ảnh đi xa bên trên. Thẳng đến Lâm Bạch bị đếm không hết võ giả bóng người che đậy. Nàng lúc này mới thu hồi ánh mắt. Lâm Bạch ngự kiếm mà qua, giống như một chi xuyên thủng thương khung mũi tên. Từ chiến trường cuối cùng bên trên, bay thẳng trong chiến trường. Dọc theo đường, vô số thiên địa môn đệ tử phát hiện Lâm Bạch, đều cái sau nối tiếp cái trước mà đến. Muốn lấy đi Lâm Bạch tính mệnh, Lâm Bạch cũng không xuất thủ. Vẻn vẹn vơn quanh tại bên người bốn thanh phi kiếm, liền nhẹ nhõm đem đánh tới võ giả dần dần diệt sát. Trong chiến trường, nơi đây là thiên địa môn đệ tử cùng đệ tử Thiên Thủy Tông giao thủ kịch liệt nhất địa phương. Lý Tước Niên, Dịch Tử Ân, Đường Vi, Bạch Diệp Phi các loại Thiên Thủy Tông đệ tử hạch tâm cũng đều ở chỗ này chém giết. Lâm Bạch ngự kiếm giết tới nơi đây, đột nhiên ngừng thân hình. Toàn thân khí tức phun trào, bốn thanh phi kiếm ông ông tác hưởng, thiên ý tứ tượng kiếm trận, bốn thanh phi kiếm bay vút lên trời, huyễn hóa ra thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ tứ đại thần thú hư ảnh, hướng về thiên địa môn trong trận doanh trùng sát mà đi. Bốn thanh phi kiếm mọi việc đều thuận lợi, giết vào thiên địa môn trong trận doanh, trong nháy mắt liền đem mấy trăm vị võ giả đồ sát tại lưỡi kiếm phía dưới. Theo Lâm Bạch xuất hiện ở trong chiến trường ương khu vực, liên tục bại lui đệ tử Thiên Thủy Tông dần dần ổn định chiến tuyến. Là Lâm Bạch thánh tử, thánh tử sư huynh, thánh tử sư huynh tốt, giết bọn hắn. Đệ tử Thiên Thủy Tông trông thấy Lâm Bạch đại triển thần uy, khống chế lấy bốn thanh phi kiếm, giống như lưỡi hái tử thần giống như người thu hoạch thiên địa môn võ giả tính mệnh. Một màn này để đệ tử Thiên Thủy Tông thần sắc phấn khởi, thậm chí để bọn hắn quên đi đau đớn, quên đi sợ hãi. Bọn hắn cũng rất muốn giống như Lâm Bạch, giống như chiến thần, giống như đại sát tứ phương. Giết a! Đệ tử Thiên Thủy Tông quân tâm ngưng tụ, giống như ác hổ đồng dạng, thẳng hướng thiên địa môn đệ tử mà đi. Lâm Bạch, để mạng lại! Từng vị thiên địa môn đạo thần đỉnh phong võ giả hướng về Lâm Bạch xông đến như bay. Lâm Bạch khống chế bốn thanh phi kiếm, tay cầm yêu kiếm, toàn thân kiếm ý phun trào, đem chung quanh đánh tới võ giả dần dần diệt sát tại dưới kiếm. Lâm Bạch một người đứng ở trong chiến trường ương, liền tựa như là một tòa núi lớn, khiến cho thiên địa môn mấy trăm vạn đệ tử không cách nào lại đẩy về phía trước rời một bước chiến tuyến. Lâm Bạch, thiên địa môn môn chủ đứng tại trên chủ hạm, ngưng mắt nhìn về phía trong chiến trường. Nhìn thấy Lâm Bạch ở trong chiến trường ương khu vực, giống như một tôn chiến thần, đánh cho thiên địa môn đệ tử liên tục bại lui. Tức giận đến hắn giận sôi lên, giận không kềm được, nhanh chóng tiến đến chu sát Lâm Bạch. Thiên địa môn môn chủ chỉ vào Lâm Bạch, cắn răng nghiến lợi giận dữ hét. Trong nháy mắt, nhận được thiên địa môn môn chủ mệnh lệnh, mấy trăm vị đạo thần đỉnh phong võ giả hướng về Lâm Bạch bay sông mà đi. Thần thông đạo pháp, thần binh lợi khí, vô biên uy năng kinh khủng ở trong chiến trường ương ầm vang nổ tung mà ra. Lâm Bạch ngự kiếm mà hướng, lưỡi kiếm trong khi vung vẩy, đem từng vị đánh tới thiên địa môn võ giả đồ sát tại dưới kiếm. Thiên địa môn môn chủ đứng tại trên chủ hạm, nhìn thấy một màn này, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nghiêm nghị quát, người nào có thể giết Lâm Bạch? Bổn môn chủ có trọng thưởng. Hắn đã nhìn ra, Lâm Bạch xuất hiện ở trong chiến trường ương, quy mô tiêu diệt thiên địa môn đệ tử, khiến cho đệ tử Thiên Thủy Tông tâm thần phấn khởi, sĩ khí tăng vọt, nếu không kịp thời đem Lâm Bạch diệt trừ, chỉ sợ thiên địa môn không cách nào tại đẩy về phía trước rời một bước. Lâm Bạch đã trở thành thiên địa môn cái đinh trong mắt.